Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Cho nên Trần Triều Phát cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, mập mạp tung ta tung tăng, từ bị đào thông băng đường hầm sông ra, chạy đến cái này đại phú hào tới xem hoàn cảnh. Lầu 4 dưới đều bị vùi vào tuyết, hắn trực tiếp từ lầu 4 ban công đi vào, xoay mấy vòng, mang theo mấy cái 7-80 tuổi kiến trúc học chuyên gia, hướng lục thực nhất, tươi tốt địa phương đi. Còn không có tiến phòng họp, đứng ở cửa liền kinh hỉ hét lớn: "Nữ thần, nữ thần a, này thật là một khối phong thủy bảo địa nột." Trách không được đại phú hào người đều không muốn từ nơi này đi ra ngoài. Này đại phú hào ngầm có cái thật lớn khí mê tan trì. Này đống khách sạn dùng điện, cung ấm, tất cả đều là cái này khí mê tan trì ở tác dụng. Người muốn tồn tại liền có ăn uống tiêu tiểu. Đại phú hào nhiều người như vậy, mỗi ngày lôi ra tới cứt đái, lao xuống đi liền hội tụ đến một cái ngầm khí mê tan trong hồ. Lại xứng với một chút ít xăng dầu diesel phát điện. Phỏng chừng cái này đại phú hào có thể ở Mạt Thế vẫn luôn cung cấp điện cung ấm đi xuống. Hơn nữa nơi này đầu còn có một cái đại hình tịnh thủy hệ thống. Chân chính cái loại này thủy xưởng trang bị, bất quá là loại nhỏ thủy xưởng. Hơn nữa mấy cái thủy hệ dị năng giả cung ứng, cho nên nơi này đầu người có ăn có uống, ai nguyện ý băng thiên tuyết địa ra bên ngoài chạy a? Ngồi ở thủ tọa thượng bình yên, nghe vậy, trong lòng lược là cảm thán, nhân loại thật sự thông minh đến cực điểm, chính là lại ác liệt thời tiết, nhân loại đều có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Nếu là không như vậy nhiều lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, như thế nào gặp qua không được cái này ngày đông giá rét. Kế tiếp, mập mạp vẻ mặt cười hi hi, tràn ngập nịnh bợ nịnh hót chi ý để sát vào bình yên. Khom người hỏi: "Nữ thần, ngài đối này đống khách sạn có cái gì đặc biệt ân bài sao?" Bình yên quay đầu, u tĩnh đôi mắt nhìn về phía mập mạp. Mập mạp trong lòng co rụt lại, bị dọa đến căn bản không dám cùng bình yên mắt đôi mắt. Cúi đầu, thấp giọng nói: "Là như thế này, là như thế này a nữ thần. Hà Tây đã không thích hợp chúng ta cư trú. Kia băng đường hầm, kia quái vật, ngài nhục hoa, quá khủng bố. Kiến thức quá nhục hoa lợi hại, tương thành tinh khu những người sống sót ở nhục hoa bộ dễ bên cạnh, đại nhân tiểu hài nhi tất cả đều đứng ở băng đường hầm không dám động, trơ mắt nhìn nhục hoa hoa căn liền cùng bị lột da xà giống nhau ở bọn họ trước mắt vặn vẹo, một đám sợ tới mức gan đều phá. Loại tâm tính này hả? Muốn cho tương thành tinh khu những người sống sót cùng kia đóa nhục hoa sinh hoạt ở cùng cái lớp băng hạ, hoàn toàn là bức tử bọn họ tiết tấu a. 633 chương bọn họ sợ. Bình yên cười một chút, nhìn mập mạp kia vâng vâng dạ dạ biểu tình, đó là nói này đống khách sạn giống như nguyên bản liền đều đã chật cứng người, ngươi lại hướng bên trong tắc người, phỏng chừng cũng tắc không bao nhiêu. Hiện tại Hà Tây còn dư lại bao nhiêu người? Còn có không đến 5.000 người. Ngươi xem, còn có nhiều người như vậy, ngươi làm cho bọn họ toàn dọn tiến đại phú hào. Nguyên bản phương diện này người nên làm cái gì bây giờ? Không phải bình yên tâm địa thiện lương, muốn thế đại phú hào người suy nghĩ, mà là này một mã sự về một mã sự. Ở đại phú hào, trừ bỏ những cái đó hạ lệnh oanh tạc Hà Tây người ngoại, kỳ thật còn có rất nhiều khách sạn người phục vụ, nam nữ đều có, một ít đoàn đội thành viên người nhà, kỳ thật đều rất vô tội. Mập mạp trong mắt chuyển động, đôi Bình Yên nói, cái này cũng khá tốt giải quyết. Chung quanh không phải còn có một ít cao lầu sao? Chúng ta cũng có thể dọn tiến những cái đó cao lầu. Chỉ cần đêm này đại phú hào phía dưới khí mê tan chỉ cùng tịnh thủy hệ thống cấp tiếp nhận đi. Tịnh thủy hệ thống thủy, khẳng định là không thể uống. Vô luận thiết bị cỡ nào tiên tiến, tổng hội pha rất nhiều nhìn không thấy virus đi vào. Nhưng là dùng để hướng cái bồn cầu, phết đất sát cái bàn gì đó, hoàn toàn có thể, mà nhân loại nước uống. Khẳng định muốn từ thủy hệ dị năng giả trên người sản xuất. Đại phú hào cũng có không ít thủy hệ dị năng giả. Phân biệt ra tới sau là có thể trưng thu sử dụng. Nói nữa, bọn họ trước kia ở Hà Tây làm củi lửa phát điện nồi hơi. Vẫn là giống nhau có thể dùng. Dọn lại đây liền có thể. Dù sao mặc kệ thế nào. Chính là lăn lộn một chút cũng không cái gọi là nhất định không thể cùng nhục hoa sinh hoạt ở cùng khối lớp băng hạ. Bọn họ sợ, tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi chính mình nguyện ý xây dựng Bình Yên nhún nhún vai. Dù sao không cần nàng lăn lộn, tùy mập mạp bọn họ như thế nào lộng, đạt được cho phép mập mạp, quả thực đều sắp hỉ cực mà khóc, chạy nhanh quay lại. Tìm đoan chính bọn họ, tổ chức người từ nhục hoa dâm uy hạ dọn ra tới. Hiện giờ Hà Tây nơi nơi đều là lỗ thủng. Rất nhiều biệt thự không phải bị tạc lạn, chính là bị nhục hoa bộ, dễ chống đỡ. Bọn họ căn bản là không có cái điều kiện kia thiêu củi lửa. Trong tầm tay không có củi lửa là một phương diện, chủ yếu là sợ kinh động nhục hoa. Bị nhục hoa cấp ăn luôn. Cho nên những người này, nếu không phải ở lớp băng phía dưới, đã sớm bị này ác liệt thời tiết cấp đông chết. Mà ở bầu trời oanh tạc phi cơ, bởi vì mất đi chỉ huy, sôi nổi quay trở về Kim Môn căn cứ. Cũng chưa người cho bọn hắn hạ lệnh, bọn họ không quay lại hồi Kim Môn căn cứ. Lưu lại nơi này làm cái gì? Nhưng lưu ra tiểu tử, cùng những cái đó cầm côn bổng phận thanh lực lượng dị năng giả nhóm, vẫn là ở tầng cao nhất tìm được rồi hai giá tác chiến phi cơ, dùng để ở tai nạn tiến đến thời điểm, khẩn cấp rút lui chi dùng, phỏng chừng là Dương Tử nhất định bị đào tẩu thời điểm dùng. Chẳng qua Trần Triều Phát là Dương Tử một lần này đi xứ Diệu Dương căn cứ. Sở cần thiết mang đi người, Trần Triều Phát không ra tới, Dương Tử một cũng sẽ không đi. Cho nên phi cơ xem như tạm thời dừng ở Bình Yên chiến luyện trên tay. Tới rồi buổi tối thời điểm, Hà Tây người trên cơ bản tất cả đều từ đường hầm Hà Tây bên kia bị tiếp nhận tới. Đại đa số người đều lưu tại băng đường hầm, chờ bị ân bài chỗ ở, có thể hỗ trợ cũng tuyệt đối không hàm hồ. Lúc này, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần không bị nhục hoa ăn luôn, muốn bọn họ thế nào đều được. Trương Bắc Huân lưu tại mập mạp bên kia hỗ trợ, hắn liên hợp một ít kim hệ dị năng giả, tạo hảo không ít củi lửa phát điện nồi hơi. Củi lửa cũng chỉ muốn thượng đại phú hào hiện chém. Có Bình Yên ở địa phương, nơi nào đều là rừng rậm. Mani 634 chương lão công công rất nhiều lực lượng dị năng giả đều bị bài thượng công tác. Có chút người ở mặt thế phía trước, làm chính là cái loại này đào ống dẫn, tu điều hòa linh tinh việc. Nhiều như vậy lực lượng dị năng giả, tùy tiện vừa hỏi, liền tìm ra vài cái sẽ lộng khí mê tan ống dẫn sức lao động. Đại phú hào đối diện kia đống cao lầu, cãi cọ ồn ào, liền cùng ăn Tết một năm. Đại phú hào bên trong, im ắng, không khí cùng đối diện hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, trung ương điều hòa còn ở vận chuyển, điện lực còn ở duy trì. Lầu ba yến hội trong đại sảnh. Một chương trưng bày trên bàn. Rơi rụng các loại cờ bài. Bài bàn chung quanh lại là không có một bóng người. Ánh đèn ngắm nhìn sân khấu thượng. Từ lâu đã không có đám vũ nữ lay động dáng múa. Mỗi người đều tránh ở thuộc về trong phòng của mình. Không dám ra tới quấy phá. Trống rỗng tổ đạo thượng. Màu xanh biếc dây đằng thực vật ở sinh trưởng. Đi ngang qua một gian lại một gian phòng cho khách. Trong phòng hội nghị, Bình Yên ngồi ở rộng mở cái bàn bên cạnh. Ôm oa oa, oa oa trong tay bắt lấy một cái chuỗi hạt món đồ chơi. Tay nhỏ chỉ mặt trên hạt châu. Ê ê á sướng ca. Chiến luyện trong tay cầm một cây kim loại làm thước đo. Đi tới Bình Yên bên người, dựa vào bàn duyên bên cạnh, không trong chốc lát, trong tay kia đem thiết thước, ở hắn trong tay liền biến thành một cái chạm rỗng tiểu lục lạc. Leng keng vang, hấp dẫn oa oa chú ý, oa oa tay nhỏ liền đi bắt cái kia lục lạc, chiến luyện đùa với nàng không cho, một bên đậu một bên vấn ân nhiên, tìm đến sao. Không có, Bình Yên một tay qua đi, bắt được chiến luyện lúc ẩn lúc hiện tiểu lục lạc, cho oa oa, thuận tiện hoành chiến luyện liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi đừng ở ta bên cạnh vướng bận nhi, các ngươi không phải bắt không ít trần triều phát người sao, còn không chạy nhanh ép hỏi khẩu cung đi, vậy ngươi một người ở chỗ này a, ân. Các ngươi đều đi vội đi. Tiểu Bạc Hà lưu tại nơi này bồi ta nha. Không sợ. Chiến luyện ra ra khom lưng. Để sát vào Bình Yên. Ngón tay bắt lấy Bình Yên cầm. Đùa giỡn nàng. Lão công có thể bồi ngươi. Sợ hãi nói. Kêu lão công. Lão công công. Bình Yên huy khai chiến luyện tay. Thúc giục nói. Rõ như ban ngày. Nhiều người như vậy, cũng không sợ ta kêu phi lễ. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng ở ta bên cạnh soàn soạt, hành hành hành. Chiến luyện cười đứng thẳng eo. Lại nhanh chóng khom người. Ôm Bình Yên cổ, hung hăng hôn nàng môi một ngụm. Lạnh mấy cái cười trộm nam nhân đi ra ngoài. Chỉnh đống đại phú hào. Cũng chỉ dư lại Bình Yên. Oa oa cùng Tiểu Bạc Hà ba người, bất quá sở hữu quân nhân đều bị bắt được, Trần Triều Phát thuộc hạ cũng đều bị lục soát ra tới. Dư lại một ít A Miêu A Cẩu, Bình Yên khiến cho định, yên tĩnh thời khắc chờ đến đã đủ lâu rồi, qua mau cả ngày thời gian, rốt cuộc có người ở trong phòng đói đến chịu không nổi. Top 5 top 3 kết bạn ra tới. Muốn đi phòng bếp đông lạnh kho tìm điểm nhi ăn. Vừa ra khỏi cửa, trừ bỏ trên hành lang, nhiều ra tới một cây màu xanh biếc cây mây ngoại. Bọn họ cũng không có lại nhìn đến những cái đó hung thần ác sát tên côn đồ. Sở hữu ngăn trở chiến luyện cùng lạc phi phàm những cái đó quân nhân nhóm đều bị tay chân kéo xuống cối. Ân bài đi đối diện một khác đống trong lâu, hoặc là dưỡng thương, hoặc là phun điểm nhi cái gì tình báo cấp chiến luyện cùng lạc phi pha mờ ni thế nào. Còn ân toàn sao, mấy người phụ nhân, khom lưng, ghé vào mấy cây cây mây thượng, từ chỗ ngoặt địa phương vươn đầu tới, nhìn về phía trước thang máy, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Chỉ cần vào cái này thang máy là có thể thẳng tới lầu một phòng bếp. Tuy rằng lầu một bị vùi vào băng tuyết, chính là cũng không ảnh hưởng phòng bếp vận tác. Ở trong phòng bếp còn có cái thịt đông kho. Bên trong có rất nhiều thịt đông. 635 chương sợ tới mức quá sức các nàng ở trong phòng trốn rồi một ngày. Nghĩ này nhằm vào đại phú hào tập kích, hẳn là cũng đi qua. Bên ngoài chính là thật dài thời gian đều không có động tĩnh. Cho nên các nàng này mấy cái vũ nữ, rốt cuộc nhịn không được đói, nghĩ muốn đi phòng bếp tìm ăn. cùng các nàng mấy cái ý tưởng nhất trí. Phỏng chừng còn có không ít người. Các nàng phía sau, cửa phòng bị mở ra. Một người mặc màu trắng đầu bếp quần áo nam nhân, đĩnh bụng, đứng ở các nàng phía sau, duỗi tay, vỗ vỗ các nàng bối. Làm ta sợ muốn chết. Ăn mặc màu đỏ vũ váy nữ nhân quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng nam nhân, dỗi nói, tề sư phó, đừng đột nhiên đứng ở ta sau lưng a, dọa chết người. Bị gọi là tề sư phó đầu bếp cười cười, hướng kia màu đỏ vũ váy nữ nhân so cái im tiếng thủ thế. Hư, Tĩnh Huyên, các ngươi có phải hay không cũng đói bụng, chúng ta đi tìm điểm nhi đồ vật ăn. Bị gọi là Tĩnh Huyên nữ nhân gật gật đầu, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, ngẩng đầu, vươn một đầu ngón tay, chỉ vào đỉnh đầu cập bốn phía, kia từng cây cây mây, hỏi, tề sư phó, ngươi biết đây là khi nào lớn lên sao? Thật là khủng khiếp, phảng phất trong một đêm liền trường ra tới. Trên hành lang thực vật xanh sinh trưởng đến có chút khoa trương, một cây cây mây dọc theo góc tường trần nhà ở sinh trưởng, mỗi phiến trước cửa phòng phảng phất đều treo lên một đoàn màu xanh biếc. Kia màu xanh biếc phiến lá ngẫu nhiên xem qua đi còn có thể không gió tự động giống nhau. Đặc biệt là thang máy chung quanh, tất cả đều phô thượng một tầng màu xanh biếc, liền cùng nào đó nguyên thủy rừng rậm. Nhìn một phiến thời không môn, kia tề sư phó nhìn nhìn, lắc đầu, tăng lên thêm can đảm tử, duỗi tay, xả một chút bên người thô tráng cây mây, giống như vô hại, chính là bình thường cây mây mà thôi, chúng ta đi thôi. Ta cũng đói luống cuống, nói, tề sư phó tiến lên, ấn khai thang máy môn, mấy người phụ nhân dẫn theo váy nối đuôi nhau mà nhập, phảng phất tiến vào mỗ chỉ màu xanh biết quái thú miệng, còn không tự giác, liền ở các nàng tiến vào thang máy không lâu, lục tục lại có mấy phiến môn mở ra, giống nhau, cũng đều là chịu không nổi đói người. Nghĩ muốn đi ra ngoài tìm điểm nhi ăn. Những người này ngồi thang máy tới rồi lầu một. Ra thang máy, đang nghĩ ngợi tới hướng phòng bếp phương hướng đi. Đó là thấy này to như vậy lầu một trong đại sảnh. San bằng đá cẩm thạch gạch thượng. Nơi nơi đều là vết máu. Nguyên bản hẳn là thực tráng lệ huy hoàng đại sảnh. Đã bị phá hư đến không được bộ dáng. Ngoài cửa lớn là thật dày băng, đem đại phú hào lầu một cấp thật sâu chôn ở lớp băng phía dưới. A ha ha ha, có cái tiểu hài nhi tiếng cười. Đó là tại đây trống vắng hỗn độn trong đại sảnh, đột nhiên vang lên, đi ở đệ nhất bát Tĩnh Huyên đám người, đột nhiên đứng ở tại chỗ, theo kia tiểu hài nhi thanh âm vọng qua đi. Cũng chỉ thấy một cái tuổi đem đại nữ hài nhi, chất hai căn tinh tế sừng dê biện, ăn mặc thật dày hồng nhạt tiểu áo bông. Kia áo bông có chút mang hán phục cổ vận, nghiêng không cổ áo, dùng hai căn dây lưng hệ, màu đen tiểu quần bông, đẩy một cái tay đẩy hoặc bước xe, đặng chân nhỏ đi qua, trong đại sảnh ánh đèn ra hoa chung. Lộ ra một cổ tử âm lãnh, dừng ở tiểu hài nhi trên người. Nàng sau lưng là đại phú hào trà thất, hai ngọn đỏ như máu đèn lồng treo ở trà thất kia cổ kính trên cửa. Một chuỗi màu xanh biếc dây đằng theo cánh cửa dài quá đi lên. Hết chương.